Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1206, chương 1206, Thái Dương thần chúc phúc. Thánh Adam cái kẹp, bệnh viện, không phải 4 cái, cũng không phải loại này 6 cái. Leonard im lặng nhìn xem đôi thủ trưởng tâm điểm, giờ khóc giờ cười, như vậy chúng ta tới đếm số. Joy King, Leslie Winkle, Stephanie, Penny, Adam cười nói, bây giờ ngươi đã có 4 cái. Có lẽ còn ẩn giấu đi ta không biết cái thứ năm. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn kéo qua Leonard tay phải, đem lòng bàn tay phải điểm lau đi. Trêu chọc nói, hiện tại bên phải ngũ cô nương hóa hình. Lúc nào ngươi trái ngũ cô nương cũng hóa hình. Chính là nhân sinh đỉnh phong nhất. Tin tưởng ta, mặc dù Leonard một mực nói đuổi tới Penny là hắn lớn nhất thành tựu. Nhưng theo Adam, tương lai lão sư quá mới là Leonard nhân sinh đỉnh phong nhất. Ngoặc kép, cái này không buồn cười. Adam, Leonard bất đắc dĩ nói. Ngươi xác định sao? Adam trêu chọc nói. Ngươi đi hỏi một chút bất luận kẻ nào. Bảo quản đều sẽ nói buồn cười. Đăng cần bác sĩ. Đây là X-quang. Son cầm X-quang cùng Penny tới. Ngươi nói đúng. Penny gãy xương tăng thêm. Nhìn thấy đi. Adam nhìn hướng Penny, cùng ai tức giận cũng đừng cùng thân thể của mình tức giận. Bằng không thì đến lúc đó ngươi lại nghĩ một chiến bốn lúc. Người khác còn tưởng rằng ngươi cụt một tay là đang cười nhạo bọn họ. Sau đó cùng ngươi liều mạng đây. Penny nhịn không được lật một cái liếc mắt. Leonard, Adam nhìn hướng Leonard, ra hiệu hắn nhìn xem lòng bàn tay của mình. Penny, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép. Leonard nhìn một chút chính mình cuối cùng còn lại lòng bàn tay trái. Lập tức trở về đến vừa bắt đầu truy cầu Penny lúc cảm giác. Hèn mọn cười bôi, phía trước tới tay phía sau hững hờ. Biến mất, mặc dù biết rõ Adam là trêu chọc lời nói. Nhưng nghĩ tới tăng thêm Rat muội muội Apulia. Hắn cách 6 cái quan hệ thân mật. Chỉ có một cái danh ngạch, mà lại cái này danh ngạch. Rất có thể vẫn là chính hắn. Ngoại trừ chính hắn, cũng liền Penny hắn có hy vọng nhất. Hắn chán ghét chính mình. Cho nên xác thực chỉ có một con đường có thể đi. Được rồi, trở về đi. Adam đưa bọn hắn đi ra. Leonard Hofstadter mới vừa đi tới cửa bệnh viện. Liền nghênh tiếp một đám trắng bóng người. Trong đó một cái nhìn xem Leonard. Cắn răng nghiến lợi hô. Oh, God. Leonard xem xét. Sắc mặt một sụp đổ. Dùng thẩm tra đối chiếu Penny còn hèn mọn nụ cười xen lẫn đắng chát chào hỏi. Xây bớt hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, người tốt, người rất tốt à, California ngành STEM hiệu trưởng xây bớt hận hận chừng Leonard. Cái gì? Leonard không hiểu, cái này cùng ta có quan hệ gì? Hắn mặc dù đoán được đây là Sheldon kiệt tác, xem như kẻ cầm đầu bạn cùng phòng. Hắn rất lo lắng. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu xây bớt hiệu trưởng có vẻ giống như đem hòa toàn bộ hướng về thân. Thể hắn phát, ngươi đừng giả bộ khơ. Xây bớt hiệu trưởng cười lạnh nói. Tranh thủ thời gian đi YouTube bên trên xem một chút đi. Sheldon Cooper ở phía trên trọng điểm cảm kích ngươi đây. Oh, God, Leonard khóe miệng giật một cái. Giờ khắc này hận chết Sheldon. Chuyện gì xảy ra? Penny mắt thấy không giống như là nói đùa. Cũng thay Leonard cùng Sheldon lo lắng. Đang cần bác sĩ. Mau giúp ta bọn họ nhìn xem. Chuyện này đối với thân thể có cái gì ảnh hưởng. Saybert hiệu trưởng căn bản không đi nhìn Leonard. Dẫn chật vật đại học ban giám đốc thành viên. Tìm tới Adam. Đi. Adam cũng nghĩ đến phát sinh cái gì. Mang theo một đám chật vật lãnh đạo trường học đi vào kiểm tra. Lần này nếu như làm không tốt, đoán chừng liền hắn mặt mũi cũng không quá dễ dùng. Khẳng định có một fan dày vò. Oh, my God, Penny nghe đến YouTube bên trên có. Lập tức lấy điện thoại di động ra đăng nhập vừa tìm California ngành STEM. Nóng nhất điểm nóng đi ra. Xem xét lập tức liền im lặng kêu lên. Chỉ thấy một cái nói chuyện có chút cắn chữ không rõ nam nhân. Dẫn xây bớt hiệu trưởng ở bên trong trường học cao tầng. Vào phòng thí nghiệm tham quan. Chính giới thiệu thời điểm. Phòng thí nghiệm trần nhà đột nhiên hoa một tiếng rơi vãi vô số màu trắng bọt. Đem tất cả mọi người phun cái thông thấu. Toàn bộ biến thành người tuyết. Hoặc là nói ôn hòa quốc gia khúc mắc tẩy nước kỹ nghệ phế thải ô nhiễm tắm người. Leonard nhìn thấy nơi này. Kỳ thật cũng chỉ là thầm mắng Sheldon không biết thu lại. Làm ra liên quan tổn thương. Đem xây bớt hiệu trưởng chờ một đám trường học cao tầng cho đắc tội hung ác. Nhưng tiếp xuống hình ảnh liền để hắn phát điên. Đang lúc xây bớt hiệu trưởng đám người vừa sợ vừa giận cũng không biết làm sao thời điểm. Trên mặt bàn máy tính tự động phát ra. Sheldon tấm kia mặt to xuất hiện. Hắn thẳng thắn. Không sai. Dùng loại này đùa ác trả thù Barry Kripke chính là hắn. Đồng thời bày tỏ. Đoạn video này sẽ lập tức truyền lên đến YouTube bên trên. Đắc tội qua hắn Barry Kripke xấu hổ. Sẽ bị tất cả mọi người cộng đồng chứng kiến. Một fan chào phúng về sau. Hắn cảm tạ cổ vũ hắn thay hắn nghĩ ra như thế biện pháp tốt Leonard Hofstadter cùng Rat. Kutharapali. Đáng chết. Leonard nhìn thấy nơi này. Triệt để minh bạch vì sao Saybert hiệu trưởng nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Được rồi. Căn bản không phải bởi vì hắn là Sheldon bạn cùng phòng mà bị tai bay vạ gió. Mà rõ ràng là Saybert hiệu trưởng bọn họ đem hắn trở thành đồng phạm. Xong đời. Ta biết trước mấy ngày Sheldon được mời tại quốc gia đài phát thanh bên trên phổ cập khoa học cái. Gì hạt căn bản. Sau đó bị cái này Barry Kripke dùng cái gì đồ vật chơi ác. Cái kia thay đổi giọng nói cũng xác thực rất thú vị. Penny cân nhắc ngôn ngữ nhìn xem Leonard. Thế nhưng khoa các ngươi học gia bình thường đều là như thế lẫn nhau chơi ác sao? Làm như thế lớn. Không sợ bị khai trừ sao? Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách Sheldon. Phía trước là Barry hướng Sheldon văn phòng bên trong xung khí heli. Làm cho Sheldon tại tiếp nhận radio điện thoại phỏng vấn lúc đột nhiên thay đổi giọng nói. Leonard, cười khổ nói. Sheldon tại cả nước người trước mặt ném đi một cái mặt to. Vì thế đều khóc một tràng. Chúng ta chỉ là muốn cổ vũ hắn tỉnh lại. Dùng chính là loại này phương pháp. Penny ánh mắt quái dị. Tin tưởng ta, đây đã là vô cùng phương pháp khắc chế. Leonard nhổ nước bọt nói. Vừa bắt đầu Sheldon là muốn trực tiếp dùng các đặc công thường dùng kiểm tra thi thể cũng kiểm. Cha không ra được độc dược trực tiếp hạ độc chết Kripke. Tại ta cùng Rat khuyên giải bên dưới. Hắn mới nghĩ đến dùng loại này ôn nhu phương thức đến báo thù. Kỳ thật bài trừ rơi hiệu trưởng bọn họ đột nhiên tới. Lối trả thù này kỳ thật thật đúng chờ. Các ngươi thật có thể làm ra đặc công dùng cái chủng. Loại kia độc dược. Penny trừng to mắt. Kỳ thật rất đơn giản. Rất nhiều loại. Chấm ngoặc kép. Leonard thuận miệng nói. Mắt thấy Penny ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn. Lập tức ngượng ngùng nói. Đương nhiên chúng ta là không thể nào làm ra những chuyện kia. Nếu như muốn làm, trung học thì thay ta bọn họ cứ như vậy đối đãi những cái kia bắt nạt chúng ta trường học bá. Ha ha, trường học bá Penny không được tự nhiên cười khan vài tiếng. Sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái này Barry Kripke người nào a? Làm sao như thế ức hiếp Sheldon? Hắn công tác cùng Sheldon giống nhau như đúc. Không những đều là lý luận nhà vật lý học. Cũng đều nghiên cứu dây cung lý luận. Leonard nhổ nước bọt nói. Về sau cũng không cần ta nói a. Không cần. Penny nghĩ đến một mực thích ức hiếp Sheldon Leslie. Lắc đầu. Dù sao chỉ cần cùng Sheldon cách gần đó. Hoặc là tha thứ hắn. Trở thành bằng hữu của hắn. Hoặc là không tha thứ hắn. Trở thành địch nhân của hắn. Sau đó muốn ức hiếp hắn. Bây giờ nên làm gì? Penny nhịn không được hỏi. Đây cũng là hiệu trưởng lại là trường học đồng sự. Còn đem những này tai nạn xấu hổ trực tiếp truyền lên đến YouTube bên trên. Trực tiếp thành điểm nóng tin tức. Sheldon cái này họa cũng xông quá lớn đi. Ta cũng không biết. Leonard cũng rất mê mang. Tiện tay lấy điện thoại di động ra. Một bên quay số điện thoại. Vừa nói. Ta đánh cho Rat nhìn xem. Hắn muốn tìm một cái khác người bị hại hỏi một chút nên làm cái gì. Thế nào? Nhìn xem Leonard vừa tiếp thông không nói hai câu. Liền cúp máy. Penny hiếu kỳ nói. Hắn nói hắn đã chuẩn bị trở về Ôn Hóa quốc gia. Leonard nhổ nước bọt nói. Cũng không có khoa trương như vậy chứ. Penny im lặng. Hắn về sau đều không định trở về rồi sao? Đó cũng không phải. Leonard lắc đầu. Hắn nói chờ hắn trở về qua cái Thái Dương thần lễ. Tại tràn đầy chưa qua xử lý nước kỹ nghệ phế thải cùng sinh hoạt nước bẩn sông Hằng bên trong. Tắm một cái. Tắm rửa tại có độc màu trắng bọt đống bên trong. Đập cái video về sau. Hắn liền có thể trở về. Thứ nhất cái này bày tỏ hắn đối không cẩn thận khích lệ Sheldon làm ra loại chuyện như vậy xin lỗi. Dù sao có độc, hắn tất cả đi xuống ngâm. Thành ý tràn đầy. Thứ hai cái này cũng bày tỏ trên thân bị chất đầy màu trắng bọt. Kỳ thật cũng coi là một loại truyền thống. Xem như đa nguyên hóa bao dung đại học cùng đại học bên trong quản lý cao tầng. Grad biết bọn họ sẽ càng thêm bao dung. Có thể đem phía trước không thoải mái coi là một loại đa nguyên hóa tập tục. Bằng không thì chính là kỳ thị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny khóe miệng giật một cái. Nhổ nước bọt nói. Nghề này đến thông sao? Hẳn là có thể. Leonard suy nghĩ một chút. Gật đầu. Không quản là cái gì tầng quản lý. Đều sợ bị cài lên bất luận cái gì kỳ thị cái mũ. Như thế liền đại biểu bọn họ có ném công tác nguy hiểm. Vậy thì tốt quá, Penny kinh hỉ nói. Tranh thủ thời gian làm như vậy đi. Ta trước cho Adam gửi cái tin nhắn. Leonard lắc đầu nói. Xem trước một chút hắn nói thế nào. Có thể hay không giải quyết xây bớt hiệu trưởng bọn họ. Cũng thế, Penny gật đầu. Không đề cập tới Rat bay trở về phí tổn. Liền nói hắn hướng sông Hằng bên trong ngâm kia cái gì có độc màu trắng bọt tám. Cũng quá nguy hiểm, không phải. Leonard lắc đầu, ta lo lắng không phải Rat có thể thích ứng hay không sông Hằng có độc màu trắng bọt tám. Tin tưởng ta, hắn có thể sớm thích ứng. Nhiều lắm là chính là rời khỏi thời gian lâu dài. Vừa bắt đầu kéo cái bụng mà thôi. Ta chân chính lo lắng chính là Adam không đồng ý. Vì cái gì? Penny không hiểu. Adam chán ghét loại này động một chút lại cầm kỳ thị tới làm vũ khí hành vi. Leonard giải thích. Nói, đặc biệt là từ không sinh có kỳ thị, tức thì bị hắn coi là bàng môn tà đạo. Ta cũng không muốn chọc hắn không vui. Dạng này à, Penny bừng tỉnh. Hắn trở về, Leonard phát quá ngắn tin. Rất nhanh liền nhận đến Adam hồi âm. Ngươi nhìn, hắn nói đầu tiên chờ chút đã. Hắn sẽ ra mặt khuyên giải. Ban đêm, thế nào, thế nào? Adam đến chung cư TBBT4A lúc. Leonard lập tức tiến lên đón. Trông mong nhìn qua. Hắn so Sheldon lo lắng hơn cái này hậu quả nghiêm trọng. Không dễ làm. Adam nhíu mày. Các ngươi lần này là thật làm lớn. Đổi thành tại trong âm thầm. Có ta ra mặt. Việc này cũng liền đi qua. Thế nhưng mà lại Sheldon trực tiếp đem video truyền đến YouTube bên trên. Còn làm thành toàn bộ lưới điểm nóng. Để xây bớt hiệu trưởng bọn họ mất mặt ném quá độ. Ta đã để Sheldon xóa bỏ video. Leonard cười. Khổ nói. Thế nhưng video đã triệt để truyền ra. Được rồi. Adam xác thực có năng lực kẹp rơi đầu này video. Nhưng vì loại chuyện này liền bộc lộ ra hắn có kẹp tổng thực lực. Rất không đáng. Mà còn loại này đại chiêu uy lực càng lớn. Bắn ngược nguy hiểm cũng càng lớn. Nếu như tại toàn bộ lưới nhiệt nghị phía trước. Trực tiếp kẹp rơi. Sẽ rất đơn giản, nhưng bây giờ đã trở thành điểm nóng. Còn đi kẹp rơi, phim Mỹ thế giới nhưng cho tới bây giờ không thiếu âm mưu luận người. Càng không thiếu tìm đường chết người. Nếu như bị người vạch trần, không những thanh danh bị hao tổn, còn có thể bị người hữu tâm để mắt tới. Về sau chính mình có việc lại nghĩ sử dụng một chiêu này. Vậy liền không những không có kỳ hiệu, ngược lại lên phản tác dụng. Sheldon ngưng chức trước nghỉ ngơi. Lúc nào xây bớt hiệu trưởng bọn họ hết giận không sai biệt lắm. Ta khuyên hắn lần nữa bọn họ. Adam quyết định chủ ý. Tạm thời không sử dụng hắn dùng tiền bạc cùng nhân mạch bồi dưỡng cái kẹp. Ta không muốn ngừng chức. Sheldon còn không làm. Đây không phải là lỗi của ta. Đều là Kripke sai. Là hắn trước hết để cho ta tại cả nước người trước mặt mất mặt. Là hắn mang theo xây bớt hiệu trưởng bọn họ chạy tới. đều là lỗi của hắn. Hắn cũng sẽ bị tạm thời cách chức. Adam cũng tán thành liên quan tới Barry Kripke vấn đề. Nói ra, chỉ bất quá ngươi thật sự chọc tới Saber hiệu trưởng bọn họ. Mà còn vô cùng nghiêm trọng. Tạm thời cách chức tự kiểm điểm là nhất định. Mà còn trước đó, các ngươi muốn ghi chép cái xin lỗi video thông báo tại trên mạng. Thái độ muốn chân thành. Vậy chúng ta thì sao? Leonard vội la lên. Các ngươi cùng Sheldon cùng một chỗ xin lỗi. Adam lắc đầu nói. Sau đó lại đi cùng Saber hiệu trưởng ở trước mặt xin lỗi. Việc này cũng liền đi qua. Dù sao các ngươi là vô tâm. Tốt, tốt. Leonard vội vàng đáp ứng. Hắn cũng không giống như Sheldon như vậy đầu sắt gan lớn. Nếu không ta vẫn là về ôn hòa quốc gia. Tắm rửa tại mẫu thân trong sông. Đập cái xin lỗi video a. Grant yếu ớt nói. Bằng không thì ta luôn cảm giác có chút lo lắng. Tùy ngươi. Adam nhìn hắn một cái. Gật đầu. Dù sao ngươi cũng muốn về nhà. Grant mặc dù tại California công tác. Cũng luôn luôn nhổ nước bọt trào phúng tổ quốc của mình. Nhưng cũng không phải thật từ trước đến nay không trở về nhà. Mỗi năm hắn còn là sẽ trở về mấy lần. Dù sao hắn có tiền. Mà còn đại sứ quán cũng sẽ không làm khó người trong nhà. Sẽ không vừa trở về liền một lần nữa muốn hộ chiếu. Thậm chí trực tiếp không cho hộ chiếu. Adam cảm giác Saber hiệu trưởng bọn họ lần này phẫn nộ không phải nói đùa. Thời gian ngắn khẳng định giải quyết không được. Cũng liền không ngại nhiều cái chuẩn bị tuyển chọn phương án. Vốn là thời không bên trong. Việc này không giải quyết được gì. Sau đó Sheldon bọn họ cũng không có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng đó là hài kịch thức cách viết. Vui cười đằng sau. Khẳng định phát sinh cái gì. Mới để cho việc này đi qua. Bằng không thì đường trường đại học dài cùng ban giám đốc đồng sự bị như thế chơi ác. Còn bị truyền đến trên mạng thành điểm nóng. Bị tất cả mọi người cười nhạo. Làm sao có thể cái gì đều không có phát sinh. Liền tùy tiện tiện đi qua. Vài ngày sau, Grant video phát tới. Chỉ thấy người đông nghìn nghịt bên trong. Hắn đứng tại sông Hằng bên trong nâng điện thoại tự chụp. Trong nước sông tất cả đều là màu trắng bọt. Màn ảnh đảo qua thượng du. Không ngừng có màu trắng bọt xuôi dòng mà xuống. Grant một tay cầm điện thoại tự chụp. Một tay vớt lên màu trắng bọt hướng trên thân bôi. Trong miệng cười đùa nói. Hoan nghênh đi tới ôn hòa quốc gia Thái Dương thần lễ. Hy vọng tất cả mọi người thấy cảnh này. Đều có thể cảm nhận được ôn hòa. Quên phân tranh. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.